Người bước đến làm cho tôi cõi lòng bao ngất ngây. Tôi xin người hãy đến nhưng chớ đi, kẻo tôi sẽ khóc. Hãy cứ nói người yêu tôi, bởi tim tôi chân thành, chẳng biết dối lừa ai đâu. Xin em hãy tin, hạnh phúc đó là khi ta được và yêu đắm say trong tâm hồn thuần thục, đang ước mơ cho ân tình đến. Chớ có dối lừa con tim, viết tiếp giấc mơ đầu. Hãy nhắm mắt lại đi em, môi hôn tình nồng ngất ngây. Hỏi tình là gì, là cơn mưa, là thương nhớ, là đêm trắng mong ai sẽ rất vui. Tình đi rất buồn, biết bao giờ lòng sẽ quên tình đầu tiên. Có khi nào nằm trên bao chợt giây phút người suy nghĩ đến tôi? Hình.